Luân hồi thương đế, chương 60, yêu đế chuẩn bị thánh thuật trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai nguyên thần chui vào hắc hỏa xà mi tâm thấy được một mảnh tử sắc mông lung, ở giữa có liên hệ mật thiết nên đoạn ngọc thứ nhất nguyên thần cũng thấy được chỗ kia hiển nhiên chính là hắc hỏa xà vừa mới hình thành tử phủ không gian, dấu hiệu phân biệt rõ ràng nhất giữa yêu tộc cùng hung thú. Hung thú chỉ có bản năng hoang dã, bọn nó nhục thân mạnh nhưng linh hồn lại không đủ tập trung, cơ bản là không thể hình thành được linh trí tử phủ từ đó cũng không được sinh ra. Yêu tộc thì khác biệt, bọn nó trừ ra hình thái cùng phương pháp tu hành khác nhân tộc thì lại không khác quá nhiều, bọn nó cũng có tử phủ, nguyên thần, một chút yêu tộc thiên tài càng là đồng thời tu luyện nhân tộc công pháp cùng yêu tộc công pháp, thực lực đồng dạng vô cùng khủng bố. Thứ hai nguyên thần quan sát tử phủ không gian này một vòng thì cảm nhận được ở một bên truyền đến linh hồn ba động, do bên trong tử phủ không gian này hiện đang có chút mông lung mờ mịt nên hắn cũng không rõ ràng bên kia tình huống, đại khái suy đoán đó là hắc hỏa xà nguyên thần phương hướng. Dựa theo cảm ứng này thứ hai nguyên thần lập tức tìm đến nơi phát ra linh hồn ba động, chỗ kia đúng là đang có một cái hắc sắc xà ảnh nằm cuộn tròn, nó tất nhiên cũng chính là hắc hỏa xà nguyên thần. Bất quá tình huống hiện tại của hắc hỏa xà nguyên thần lại có chút không đúng, bên ngoài nguyên thần của nó thế mà đang bao phủ một tầng bạch quang mờ mịt, bạch quang giống như đang muốn chui vào bên trong hắc hỏa xà nguyên thần nhưng vẫn chưa thể thành công. Đây là, đoạn ngọc nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc, sau đó thì dần biến thành âm trầm, bạch quang kia hiển nhiên cũng là một luồng nguyên thần, mà lại cũng không phải của ai khác mà đúng là của A Đại, khí tức kia đoạn ngọc chắc chắn không nhận sai. Quả nhiên là không có ý tốt, đoạn ngọc nội tâm lạnh lẽo thầm nói. A Đại đưa ra chính mình tinh huyết đúng là có chuẩn bị một tay, nếu như hắn dung hợp với tinh huyết của nó thì tình huống sẽ giống như với hắc hỏa xà nguyên thần hiện tại bị A Đại nguyên thần dây dưa. Hiển nhiên ở chỗ này nguyên thần chỉ được tính là một đạo phân thần của A Đại mà thôi, nó muốn đưa tinh huyết ẩn chứa chính mình nguyên thần ra khỏi thiên cốc bí cảnh thì cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nếu như mạnh mẽ một chút thì rất có thể sẽ bị đoạn thần đại đế lưu lại chuẩn bị phát hiện, nó âm mưu xem như ngâm nước. Bất quá phân thần thì cũng là một vị yêu đế phân thần, bình thường nguyên thần nhất giai, thậm chí là nhị giai đều khó có thể chống lại được A Đại phân thần cắn nuốt, kết cục cuối cùng là sẽ bị A Đại cỗ phân thần này đoạt xá trở thành một cỗ phân thân của A Đại. Hắc hỏa xà có thể kiên trì ngăn cản A Đại phân thần thẩm thấu đoạt xá thì đã cho thấy nó ở phương diện nguyên thần thiên phú cũng không thấp, bằng không nó vừa mới trở thành yêu tộc tử phủ mới hình thành, khả năng phản kháng gần như bằng không. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút thì có chút âm thầm sợ hãi, A Đại tính toán nếu như thành công thì hắn rất có thể đã trở thành một cỗ phân thân của A Đại, kẻ sau sẽ lợi dụng thân phận của hắn một lần nữa sống ở trên đời, trước tiên thì sẽ là đại họa đối với nhân tộc võ giả, sau đó nó sẽ tìm cách phá vỡ thiên cốc bí cảnh trợ giúp chân thân thoát khốn. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt là ta đã có chuẩn bị, hiện tại A Đại phân thần hẳn là muốn đoạt xá hắc hỏa xà, đợi nó thành công một khắc thì ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Đoạn Ngọc âm thầm suy tính thì quyết định chờ đợi một chút, bằng vào thánh thuật bí pháp thì việc hắn đoạt xá một cái sinh mệnh chỉ có nguyên thần nhất giai hẳn là không có chút nào khó khăn, đợi A Đại phân thần đoạt xá xong thì nó nguyên thần cũng chỉ đến nhất giai đỉnh phong là cùng mà thôi. Mặt khác Đoạn Ngọc cũng tự nhủ, sau này quay lại thiên cốc bí cảnh chắc chắn sẽ để A Đại trả giá đắt. Bên kia hắc hỏa xà nguyên thần run rẩy không ngừng, nó cuộn tròn lại thành một khối tăng lên khả năng kháng cự rất nhiều, bất quá có cái đạo lý đó là thủ lâu thất bại, hắc hỏa xà vừa mới tiến hóa thành yêu tộc mà thôi, nó nguyên thần thiên phú lại mạnh cũng không thể phủ nhận việc nó nguyên thần yếu ớt, kiên trì nửa canh giờ thì đã không thể tiếp tục, A Đại phân thần đã trực tiếp chui vào bên trong hắc hỏa xà nguyên thần biến mất. Nó kết quả không cần nói cũng biết. Chính là lúc này, Đoạn Ngọc chờ đợi thời khắc này đã lâu, A Đại phân thần chui vào trong hắc hỏa xà nguyên thần một khắc thì hắn đệ nhị nguyên thần cũng động, dựa theo thứ nguyên liệt thần thánh thuật bí pháp không ngừng thôi động tự thân nguyên thần lực lượng, toàn bộ nguyên thần dĩ nhiên là trở thành một cái cỡ nhỏ hắc động trực tiếp chụp về phía hắc hỏa xà nguyên thần. Chính ở lúc này thì hắc hỏa xà nguyên thần mở ra hai mắt khác với một cái vừa mới tiến hóa thành yêu tộc mà nguyên thần mờ mịt, hắc hỏa xà nguyên thần lúc này hai mắt lộ ra linh trí cực kỳ thuần khiết, nhìn thấy một cái hắc động dĩ nhiên hướng về phía mình chụp xuống thì giật mình kinh hãi, thân hình chấn động dĩ nhiên là muốn trốn tránh. Đoạn Ngọc thấy như vậy thì cũng chỉ có thể tăng lên thôi động bí pháp, hắc động tỏa ra đáng sợ lực cắn nuốt đem hắc hỏa xà nguyên thần kéo về phía mình, cái sau có tâm chạy trốn nhưng hấp lực đáng sợ kia giống như có ma tính, không những lôi kéo mà còn có tác dụng thôi miên để nó ý chí mờ mịt tuân theo. Mau dừng tay, người biết ta là ai? Hắc hỏa xà nguyên thần quá sợ hãi, lấy nó kinh người ý chí thế mà cũng không thể chống lại loại kia thôi miên năng lực ý chí từng chút một sa sút, mắt thấy khó lòng chống cự lại thì nó dĩ nhiên là phát ra một tia ý niệm muốn cùng hắc động chủ nhân câu thông. Không phải chỉ là một con mèo lớn bị nhốt trong thiên cốc bí cảnh sao? Hừ, lưu lại một tay này chính là muốn đoạt xá bản hoàng tử, yêu tộc các ngươi quả nhiên là không có một thứ tốt, toàn bộ xảo trá đa đoan. Đoạn Ngọc cũng không có chút nào giấu giếm mà cùng với nó ý niệm giao lưu. Ngươi làm sao? Hắc hỏa xà nguyên thần nghe vậy thì giật mình kinh hãi, sau đó thì cũng liền nghĩ đến cái gì? Ngươi chính là Đoạn Ngọc, ngươi làm sao lại muốn đoạt xá con hắc hỏa xà này? Ngươi chân thân có vấn đề gì có thể nói một chút, bản đế không biết chừng có thể trợ giúp ngươi. Hiện tại hắc hỏa xà nguyên thần nhưng đã bị A Đại phân thần thay thế, nói chuyện cũng đã tự xưng là bản đế, ngươi là nhân tộc đoạt xá một cái yêu tộc cũng không tốt a hát, tương lai ngươi không lẽ là muốn nhân yêu hai tộc đều truy sát ngươi sao? Cảm thấy vừa mới chính mình đoạt xá hắc hỏa xà nguyên thần bị hắc động cắn nốt mất một chút thì A Đại phân thần lại tiếp tục nói vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của bản hoàng tử còn chưa đến một cái giữ cửa như ngươi quan tâm, ngươi có tính toán, ta Đoạn Ngọc ngày sau tất sẽ tính toán với ngươi. Đoạn Ngọc âm trầm hừ lạnh, không có chút nào để ý thản nhiên nói. A Đại hiển nhiên là cũng không biết Đoạn Ngọc ở đây chỉ là đệ nhị nguyên thần, có suy nghĩ như trên cũng là dễ hiểu. Dứt lời thì càng thêm thôi phát bí pháp, hắn cảm nhận được hắc động đã bắt đầu cắn nuốt hắc hỏa xà nguyên thần, hiện tại đến xem thì mặc kệ bên trong hắc hỏa xà nguyên thần là ý chí của kẻ nào thì cũng sẽ trở thành đồ bổ cho nguyên thần của hắn. Mau dừng lại, Đoạn Ngọc, chúng ta có thể thương lượng. A Đại kinh hoàng cả kinh quát, hắc động kia không biết là đồ vật gì, bị nó khóa chặt dĩ nhiên là để cho A Đại có thất giai nguyên thần ý chí đều không thể chống lại. Không có thương lượng, Đoạn Ngọc không để ý tới A Đại dụ hoặc nói. Hắc hỏa xà này thân thể ta muốn, ngươi cỗ phân thần này cũng là thành toàn cho ta đi. Đoạn Ngọc, ngươi cho dù cắn nuốt hắc hỏa xà nguyên thần cùng bản đế phân thần thì cũng không thể hoàn toàn ma diệt ý chí của ta, ngươi đoạt xá cỗ thân thể này cuối cùng cũng sẽ bị bản đế ý chí ảnh hưởng, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma. A Đại âm trầm quát, tẩu hỏa nhập ma, ngươi ý chí, hắc hắc đều không nhọc ngươi quan tâm. Yên nghỉ đi, Đoạn Ngọc cười lạnh, bí pháp chưa từng dừng lại, cuối cùng cũng đem toàn bộ hắc hỏa xà nguyên thần nhét vào trong hắc động. Đoạn Ngọc cảm giác được hắc hỏa xà nguyên thần đang bị bí pháp từng chút một luyện hóa, mỗi luyện hóa một phần thì hắn đệ nhị nguyên thần đều sẽ mạnh hơn một tia, trong lúc đó A Đại thanh âm lại không thể tiếp tục vang lên. Hiển nhiên, cho dù là A Đại ý chí cường đại cũng không thể chống lại thánh thuật bí pháp chân áp. Yêu đế ý chí, hừ, để ta xem ngươi ý chí cường đại hay còn là ta nguyên thần thuộc tính bá đạo. Hoàn toàn hút vào hắc hỏa xà nguyên thần thì Đoạn Ngọc cũng hừ lạnh, tự thân nguyên thần câu thông với tịch diệt chi lực, ngay lập tức một cỗ đáng sợ lực lượng bao phủ lấy hắn toàn bộ nguyên thần. Mới rồi vì toàn lực thôi động thánh thuật bí pháp nên hắn không dành vận dụng nguyên thần thuộc tính, hiện tại đã có thể thì hắn cũng muốn xem A Đại ý chí có thể ngăn cản tịch diệt chi lực uy năng hay không. Đoạn Ngọc đệ nhị nguyên thần cứ như vậy ngồi ở bên trong tịch diệt chi lực nửa canh giờ, dưới uy năng của thánh thuật bí pháp toàn bộ hắc hỏa xà nguyên thần đã bị Đoạn Ngọc đệ nhị nguyên thần hấp thu hoàn tất, hắn cho đến lúc này cũng đã xem như hoàn thành việc đoạt xá hắc hỏa xà. Cùng với đại lượng tin tức trống rỗng xuất hiện trong nguyên thần thì Đoạn Ngọc phát hiện chính mình nguyên thần đã nhảy vọt với bốn thước, cái này nhảy vọt dĩ nhiên là cả hai nguyên thần. Hừ, cùng lúc đó ở bên trong thiên cốc bí cảnh A Đại đột nhiên trợn trừng mắt lên lạnh rên một tiếng, ánh mắt biến ảo không ngừng. Làm sao có thể, ta một tia phân thần ý chí kia lại bị người ma diệt, là Đoạn Ngọc tiểu tử kia hay còn là có cao nhân giúp hắn? A Đại đáy mắt hiện lên lạnh lẽo quang mang tự nói. Nếu như là phía sau tình huống thì còn chấp nhận được, nếu là phía trước thì quả thực quá dọa người, Đoạn Ngọc tự thân ẩn bí mật kinh thiên. Xem ra ta tính toán đã thất bại, chỉ có thể chờ đợi hắn lần sau đến đây. A Đại khuôn mặt âm trầm một chút thì mới giãn ra, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà thở dài lẩm bẩm. Cách chương.